Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 34, Hỏa Bảo Chính Khí Tông. Lâu Dịch trưởng lão nói cực phải, Diêm Lâm Đông tâm lý đắc ý cười, cảm giác tâm tình tốt rất nhiều, trong đầu nghĩ Mạc Bất Phàm ngươi lần này phải xui xẻo đi. Nhất lưu thiên tài cũng là ngươi tam lưu tông môn lưu được ở. Đưa tới tay đầu còn không có bưng bít nhiệt đâu rồi. Liền muốn tống đi, đáng đời a, Mạc tông chủ, Lâu Dịch trưởng lão nếu lên tiếng, vậy thì không cần nói nữa. Long Thiên Hành nói, Tiêu Kiếm đứa nhỏ này thiên phú quả thật không tệ. Lúc trước không có ai phát hiện đúng là bị mai một. Nhưng vì Tiêu Kiếm tương lai lo nghĩ, người cũng hẳn buông tay. Chặt chặt, nhị lưu tông môn Lâu Dịch trưởng lão lại đích thân ra tay cướp người. Mạc Bất Phàm lần này phòng trừng tâm lý khó chịu hơn rồi. Đây chính là nhất lưu thiên tài, đem tới lớn lên hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Thậm chí tăng lên tông môn cấp bậc, chính là tông môn nhất lưu cũng sẽ tranh đoạt. Chính là bởi vì như vậy, nhà nào tông môn nhận được đệ tử thiên tài không giấu giếm, sợ bị tông khác môn đoạt đi. Mạc Bất Phàm cũng là xui xẻo, lúc trước tông môn đại hội cũng không phát sinh qua như vậy sự tình. Nhưng lúc đó tất cả mọi người núp ở chính mình tông lâu bên trong khảo sát tư chất. Nếu thật là phát hiện thiên tài, cũng sẽ không lộ ra đi ra ngoài. Quái thì trách Mạc Bất Phàm chính mình quá cao điều. Chung quanh những người đó lại đang trò chuyện với nhau, phần lớn cũng đang cười trên nỗi đau của người khác. Cũng có không thiếu tông chủ cảm động lây. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Cửu Phái Nhiên cau mày, lắc đầu một cái, không có nói gì nhiều. Lâu Dịch nhưng là nhị lưu tông môn trưởng lão, bản thân hắn cũng là ngưng nguyên cảnh cường giả, không ai dám nghi ngờ Lâu Dịch quyết định. Tông chủ, kia Mạc Bất Phàm lần này nhất định là không phòng giữ được đệ tử của mình rồi. Đạo Khí tông trưởng lão lắc đầu một cái, quả thật. Thương Đạo Lâm gật đầu một cái, theo lẽ thường mà nói quả thật như thế. Bây giờ thì nhìn kia Tiêu Kiếm chọn lựa thế nào, phải đi Chính Khí Tông hay lại là Bàn Sơn Tông, cái này còn cần hỏi. Chính Sở Vị Nhân thường đi chỗ cao, thủy hướng chỗ thấp lưu, một cái chán nản Chính Khí Tông cùng một cái như mặt trời giữa trưa Bàn Sơn Tông. Bất luận kẻ nào cũng sẽ chọn Bàn Sơn Tông đi, Đạo Khí Tông trưởng lão nói. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm, ngươi không cần khẩn trương, cũng không cần thấp thỏm, bởi vì nơi này không có người nào dám vì khó khăn ngươi. Lớn tiếng nói cho ta biết ngươi muốn đi tông môn nào đi. Lâu Dịch mặt lộ vẻ hòa ái mỉm cười, phảng phất đã chắc chắn Tiêu Kiếm sẽ đi Bàn Sơn Tông như thế. Nắm chắc phần thắng, chính phải chính phải. Diêm Lâm Đông gật đầu liên tục. Ha ha, Long Thiên Hành cười, tuân theo ngươi tâm lý lựa chọn là được. Mạc Bất Phàm rất bình tĩnh, nhìn Tiêu Kiếm, nhàn nhạt nói, Mạc Bất Phàm không thể không nghĩ tới mở miệng cướp người. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không nói thêm cái gì. Nếu như Tiêu Kiếm thật chọn Bàn Sơn Tông, như vậy Bạch Nhãn Lang tính tình, Mạc Bất Phàm thật đúng là không dám thu. Phải, Tiêu Kiếm hít sâu một hơi, hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào, giọng cung kính cực kỳ, đệ tử từ trong thâm tâm cảm tạ tông chủ đại nhân. Cảm giác tông chủ đại nhân tài bồi, chặt chặt, trước cảm tạ một chút sau đó sẽ cự tuyệt, quen thuộc bộ sách võ thuật, hắn quả nhiên là muốn chọn Bàn Sơn Tông a. Khẳng định a, là ta cũng chọn Bàn Sơn Tông. Mọi người một bộ quả là như thế biểu tình. Không cần cảm ơn, Mạc Bất Phàm nói, thiên phú của ngươi vốn là ở giác tỉnh chính giữa, coi như không có ta đẩy ngươi một cái, một tháng sau ngươi cũng có thể tự đi giác tỉnh. Không, Tiêu Kiếm lắc đầu, vậy không giống nhau, nơi này người sở hữu lại chỉ có tông chủ ngài có thể nhìn ra. Lúc ấy ta là bực nào tuyệt vọng, thậm chí sinh lòng tử chí, là ngài xuất hiện mới để cho ta dấy lên hy vọng một lần nữa. Là ngài để cho ta lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Là ngài để cho ta lần nữa nắm giữ đối mặt tương lai dũng khí. Ta cả đời đều khó mà quên được, cho nên ta tiêu kiếm ở hôm nay hướng thiên đạo thề. Ta tiêu kiếm sinh là chính khí tông nhân, chết là chính khí tông quỷ. Ông, phảng phất, có một loại kỳ dị ba động, từ nơi sâu xa phảng phất có nhân vật gì chứng kiến giờ khắc này. Thiên đạo lời thề, này không phải tùy tiện phát, là phải nhất định tuân thủ đồ vật, giống như Mạc Bất Phàm bị Lâm Kình Thiên gài bẫy một cái phát hạ rồi thiên đạo lời thề như vậy. Đương nhiên rồi. Cũng không phải là người nào tùy tiện phát một thề là có thể đạt được thiên đạo, làm chứng. Thời gian, địa điểm, nhân vật, vận khí, vân vân điều kiện thích hợp dưới tình huống, thiên đạo lời thề mới tính thành lập. Cái này thì với chúng giải như thế. Vạn vạn nhân vạn vạn lần thiên đạo trong lời thề. Sợ rằng chỉ có như vậy một lần lời thề sẽ đạt được thiên đạo, làm chứng. Trở thành thiên đạo lời thề, không cách nào vi phạm, ngoặc kép chấm than, ngoặc tao, lại biến thành thiên đạo lời thề. Thật ra, ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải chân chính thiên đạo lời thề. Ta còn tưởng rằng đây là trong truyền thuyết đồ vật. Cái loại này kỳ dị ba động, rõ ràng cảm thấy giống như khí lưu phất qua gò má, nhưng lại thật giống như không có gì cả cảm giác. Thật không tưởng tượng nổi, tiêu kiếm lại buông tha bàn sơn tông. Mạc Bất Phàm vận khí đúng là tốt a, vận khí tốt, này đúng vậy nhất định. Đúng a, cứ như vậy, hắn coi như là đắc tội Lâu Dịch rồi. Mọi người đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Giọng kinh ngạc, ha ha, ha ha, Lâu Dịch nụ cười biến mất. Biểu tình thậm chí trở nên có chút âm trầm. Hắn nhìn tiêu kiếm, vừa liếc nhìn Mạc Bất Phàm, tay trái phất tay áo, nói cái gì cũng không nói, xoay người rời đi. Mạc Bất Phàm bình tĩnh nhìn hắn rời đi, chính sở vị sẽ để cho cẩu không cắn người, không gọi cẩu lại tối sẽ cắn người. Thường thường loại này cái gì ác cũng không nói lời nào mới là vô cùng tàn nhẫn. Tông chủ, này tiêu kiếm cũng thực không tồi. Đạo khí tông trưởng lão nói, thiên phú rất cao, tính tình càng là trung nghĩa người, chỉ cần nửa đường không chết yểu, đem tới nhất định có thể thành đại sự a. Đắc tội Lâu Dịch, nào có dễ dàng như vậy làm tốt. Thương đạo Lâm lắc đầu một cái, Lâu Dịch kia có thù tất báo, thâm độc cay độc tính cách ngươi không biết sao. Nói cũng vậy, đạo khí tông trưởng lão thở dài một cái. Nhất lưu thiên tài a, liền muốn như vậy chết yểu. Đáng tiếc, Mạc Bất Phàm, ngươi sẽ hối hận. Diêm Lâm Đông trợn mắt, nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt, liền lập tức xoay người rời đi. Ngu muội không biết gì lựa chọn. Long Thiên Hành nhìn tiêu kiếm liếc mắt, trong mắt có chút tiếc nuối, lắc đầu một cái, khinh bỉ nhìn một câu sau cũng trở về Lạc Vân Lâu. Tiêu kiếm, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là chính khí tông đệ tử. Mạc Bất Phàm vỗ một cái tiêu kiếm bả vai, nhưng là muốn từ ngoại môn đệ tử làm lên. Nghe chưa? Phải, tông chủ, đệ tử tuân lệnh. Tiêu kiếm quỳ xuống đất dập đầu, mọi người xôn xao một mảnh. Thiên tài kiếm đạo chỉ có thể làm ngoại môn đệ tử. Chính khí tông lúc nào trâu như vậy dựng lên. Chư vị các thiếu niên và thiếu nữ, đột nhiên Triệu Tiền Tiền la lớn, các ngươi vẫn còn ở lo lắng không tìm được tốt tông môn sao? Vẫn còn ở lo lắng cho mình chân chính thiên phú khó mà bị phát hiện sao? Muốn nhất minh kinh nhân sao? Muốn trở thành thiên tài tuyệt thế sao? Muốn trở thành cường giả sao? Vậy các ngươi còn đang chờ cái gì? Chính khí tông hoan nghênh ngươi. Mau tới ghi tên, tông môn đệ tử vị trí có hạn, tới trước được trước, chậm liền không còn kịp rồi. Suy nghĩ một chút, Tiêu Kiếm vị thiếu niên này, nói không chừng ngươi cũng là một cái không có bị phát hiện thiên tài nha. Đúng đúng đúng, đi nhanh Chính Khí Tông. Chính Khí Tông tông chủ rõ ràng so với còn lại tông chủ lợi hại hơn. Tông khác chủ cũng không nhìn ra Tiêu Kiếm là thiên tài kiếm đạo. Nhưng Chính Khí Tông tông chủ liền liếc mắt đã nhìn ra. Bây giờ ta cảm thấy Chính Khí Tông những thứ kia lời đồn đãi rất có thể là có người cố ý lời đồn đãi. Là già, các ngươi không phát hiện sao? Lạc Vân Tông cùng Hộ Sơn Tông thật giống như ở khắp nơi nhằm vào Chính Khí Tông. Những thứ kia truyền bá tin nhảm thật giống như cũng rất Lạc Vân Tông cùng Hộ Sơn Tông có quan hệ. Lại là như vậy, chúng ta hiểu lầm Chính Khí Tông rồi. Đi một chút đi, đi nhanh Chính Khí Tông ghi danh a. Trong nháy mắt, Triệu Tiền Tiền này một cuống họng gào xong, những thứ kia các thiếu niên và thiếu nữ nhất thời điên cuồng. Bọn họ nhưng là tận mắt chứng kiến Tiêu Kiếm là thế nào từ một cái phế vật biến thành một thiên tài. Ai không có một thiên tài mộng? Cho nên, những thứ kia còn không có ghi danh, không có tiến vào tông môn các thiếu niên và thiếu nữ như ông vỡ tổ xông về Chính Khí Tông. Không bao lâu, Chính Khí Tông liền bị vây nước chảy không lọt rồi. Hơn trăm người tụ ở nơi này, ta ít, những còn lại đó tông môn tông chủ đều trợn tròn mắt. Trơ mắt nhìn những thứ kia vốn là tại chính mình tông lâu xếp hàng thiếu niên thiếu nữ chạy đi. Chính Khí Tông, trong lòng nhất thời hâm mộ và ghen ghét. Đáng ghét a, Chính Khí Tông, các ngươi dựa vào cái gì cướp chúng ta tông đệ tử? Đem chúng ta đệ tử trả lại cho ta. Một ít tông chủ giận ngay tại hô to. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ